Chương 550, Hà Thị huynh đệ. Lần này, Bách Xà Cốc tổn thất phi thường lớn, năm đạo chân khí trưởng lão, trọn vẹn tổn thất 5 cái, đi qua trận này sau đại chiến, đám người đối Phương Thần lau mắt mà nhìn. Phương Thần, trong lòng mọi người, đã siêu việt Hiên Viên Phong, trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Trách không được có thể đánh giết Xà Quân, mạnh mẽ như vậy thực lực, đừng nói là Xà Quân, liền xem như Hiên Viên Phong, chỉ sợ cũng không địch lại a. Đúng vậy a, thực lư cờ thế na y, cho dù là đối đầu lục đạo chân khí võ giả, cũng có thể tới đối chiến. Ta nếu là có hắn một nửa thực lực liền tốt, đáng tiếc các loại này nghịch thiên yêu nghiệt, tại tứ đại lĩnh bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Đông đảo võ giả, rối rít nghị luận, trong lời nói, đối Phương Thần tràn đầy tán dương. Chu Viêm bọn người, cũng là đi tới Phương Thần bên cạnh, rối rít tán dương Phương Thần, mà Hiên Viên Phong thì là khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Phương Thần thực lực, đã loang thoáng mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy cơ, sở dĩ hắn phải cố gắng đột phá, chỉ có ngưng tụ ra 7 đạo chân khí, mới có nắm chắc gáp chế Phương Thần. Phương Thần đánh giết Bách Xà Cốc trưởng lão tin tức, trong nháy mắt tại toàn bộ phủ đệ bên trong truyền ra. Làm cái này một tin tức truyền vào Bách Xà Cốc lục đạo chân khí trưởng lão trong lô thai, các trưởng lão tức giận không thôi, bọn hắn phát ra phẫn nộ ga ho the tờ cung cấp Phương Thần manh mối người, ban thưởng một bộ ngũ phẩm đỉnh tiêm công pháp. Đây là Bách Xà Cốc một cái lục đạo chân khí trưởng lão truyền ra tin tức. Lần này, Bách Xà Cốc là quyết tâm chặn đánh giết Phương Thần. Tên đáng chết, thế mà chém giết chúng ta Bách Xà Cốc như thế nhiều chưa nở dê la ho, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Bách Xà Cốc một cái khác lục đạo chân khí trưởng lão phẫn nộ quát tầm lên. Có thể ngưng tụ ra 5 đạo chân khí, cũng coi là ngưng chân cảnh bên trong cường giả đỉnh cao, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể ngưng tụ ra 9 đạo chân khí, còn như có thể hay không đạt tới linh tuyển cảnh, cái này còn không xác định. Nhưng là, có trở thành 9 đạo chân khí cường giả, cứ như vậy vẫn lạc tại Phương Thần trong tay, làm sao có thể không gọi Bách Xà Cốc trưởng lão phẫn nộ. Nhất là, Bách Xà Cốc thiếu cốc chủ bị Phương Thần đánh giết, liền Bách Xà Cốc truyền thừa chí bảo ngự sa địch, đều bị Phương Thần cướp đi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Phương Thần đánh giết Bách Xà Cốc 5 đạo chân khí trưởng lão, sử dụng lại là ngự xà chi thuật, cái này khiến Bách Xà Cốc càng là xấu hổ không chịu nổi. Sở dĩ, Bách Xà Cốc mấy cái trưởng lão, khi lấy được tin tức thời điểm, hạ đạt vô số mệnh lệnh, chỉ cần có thể cung cấp Phương Thần manh mối, liền có thể đạt được một môn ngũ phẩm công pháp, mà có thể đánh giết Phương Thần, mang theo đầu lâu tới, trực tiếp ban cho Bách Xà Cốc cung phụng địa vị, tại Bách Xà Cốc bên trong, gần với Bách Xà Cốc Chu. Bực này dụ hoặc, để vô số võ giả, rối rít sinh ra lòng tham lam, đương nhiên càng nhiều võ giả, lựa chọn đứng ngoài quan sát. 7 đạo chân khí trở lên võ giả, tiến vào thần bí cung điện bên trong, không cách nào ra, toàn bộ phủ đệ bên trong, người mạnh nhất cũng bất quá là lục đạo chân khí võ giả. Phương Thần thực lực, có thể nhẹ nhõm đánh giết 5 đạo chân khí võ giả, cho dù là đối đầu lục đạo chân khí võ giả, QNZ không sợ hãi. Thực lư cờ thế na y, tại phủ đệ bên trong, gần như không người có thể đánh chết. Sở dĩ, rất nhiều người đều không muốn đi treo chọc Phương Thần, đương nhiên QNZ có một phần nhỏ võ giả, đang đánh Phương Thần chú ý, bọn hắn phần lớn đều là tán tu võ giả. Một đoạn thời khắc, Phương Thần ngay tại cấp tốc tiến lên, đột nhiên bị hai cái võ giả ngăn cản, hai cái này võ giả đều là ngưng tụ ra 5 đạo chân khí võ giả. Hà Thị huynh đệ Phương Thần nhìn thấy ngăn cản chính mình đường đi hai người, lông mày hơi cuộn lên, lạnh như băng nói. Phương Thần, đầu lâu của ngươi rất đáng tiền. Hà Lão Đại cười lạnh nói. Đúng vậy a, chúng ta muốn mượn dùng đầu lâu của ngươi thoang cái. Hà Lão Nhị no y Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói. Bằng hai người các ngươi thực lực, có thể đánh giết ta sao Hà Thị huynh đệ, là đồng lĩnh đại địa tương đối nổi danh một đôi tán tu huynh đệ, hai người bọn họ huynh đệ như hình với bóng, thực lực không thể coi thường. Mặc dù hai người đều là ngưng tụ ra 5 đạo chân khí võ giả, nhưng là liên thủ thi triển hợp kích pháp trận uy lực, có thể so với lục đạo chân khí võ giả. Phương Thần đánh giết Bách Xà Cốc 5 đạo chân khí trưởng lao thời điểm, bọn hắn không coi ở đây, sở dĩ không biết Phương Thần thực lực. Chỉ là nghe nói, Phương Thần có thể chém giết 5 đạo chân khí võ giả. Sở dĩ, đang nghe Bách Xà Cốc trưởng lão treo thưởng về sau, hai người bọn họ huynh đệ trước tiên tìm được Phương Thần. Tiểu tử, đừng ở hai huynh đệ chúng ta trước mặt hư trương thanh thế, chúng ta điều tra qua, thực lực của ngươi cũng chính là có thể so với năm đạo chân khí võ giả, nếu như là người khác, có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hai huynh đệ chúng ta liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hà Lão Nhị cười lạnh nói. Phương Thần nghe vậy, cười nhạo một tiếng, cái này hai huynh đệ thật là ngu xuẩn. Bất quá, đã có người muốn giết mình, chính mình há có thể ngồi yên không lý đến. Phương Thần ngẩng đầu, con ngươi nhìn chằm chằm Hà Thị huynh đệ, nói, xem ra, các ngươi cũng không biết rõ, ta tại trước đây không lâu, dùng lực lượng một người, đánh chết Bách Xà Cốc năm cái năm đạo chân khí trưởng lão. Ừ, nghe được Phương Thần, Hà Lão Đại đôi mắt chớp động, có chu tờ nghi hoặc. Đại ca, hắn là đang giả vờ họng làm bộ, cùng tiến lên, giết hắn. Hà Lão Nhị thấp giọng nói. Lập tức, Hà Thị huynh đệ cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn, ngay sau đó hai huynh đệ quanh thân tản ra cuồng dã khí tức. Năm đạo chân khí vờn quanh quanh thân, sau đó hai huynh đệ liên thủ thi triển ra hợp kích pháp trận, lập tức Phương Thần bị vây ở hợp kích pháp trận bên trong. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Hà Thị huynh đệ những năm gần đây, tại Đông Lĩnh đại địa độc lai độc vãng, giết rất nhiều võ giả, đắc tội không ít thế lực. Những năm gần đây, bọn hắn QNZ cảm thấy đến từ Đông Lĩnh đại địa các đại thế lực áp lực, sở dĩ bọn hắn muốn tìm một cái chỗ dựa, che chở chính mình. Mà lần này, Bách Xà Cốc treo thưởng, chính hợp bọn hắn tâm ý một khi đánh giết Phương Thần, hai huynh đệ liền có thể trở thành Bách Xà Cốc cung phụng, địa vị gần với Bách Xà Cốc chủ. Lúc kia, phóng nhãn Đông Lĩnh đại địa, đem không có bất kỳ cái gì thế lực dám đối bọn hắn động thủ. Sở dĩ, hai huynh đệ bức thiết muốn đánh giết Phương Thần. Giờ phút này, hai huynh đệ nhìn thấy vây ở hợp kích pháp trận bên trong Phương Thần, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, phảng phất đã thấy Phương Thần đầu lâu bị chính mình cắt bỏ. Cao hưng quá sớm a, đột nhiên, Phương Thần khẽ quát một tiếng, ngay sau đó hắn quanh thân, xuất hiện ba đạo chân khí, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 6, toàn lực thôi động. Xoạt hợp kích pháp trận bên trong, xuất hiện vô số đạo huyễn kiếm, những này huyễn kiếm không ngừng công kích tới hợp kích pháp trận. Trong chốc lát, hợp kích pháp trận lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? Hà Lão Nhị kinh hô, Phương Thần công kích làm sao lại mạnh như vậy? Hai người bọn họ huynh đệ hợp kích pháp trận, cho dù là lục đạo chân khí võ giả, muốn phá giải, cũng cần một chút thời gian. Ầm ầm, ngay tại Hà Lão Nhị kinh hô thời điểm, Phương Thần tinh nhận kiếm đã đâm xuyên qua hợp kích pháp trận, xoạt một tiếng, hợp kích pháp trận trong nháy mắt vỡ vụn. Hà Thị huynh đệ thân ảnh, ra Phương Thần trước mặt. Không có hợp kích pháp trận Hà Thị huynh đệ, hắn thực lực nhiều lắm là cũng chính là năm đạo chân khí võ giả, Phương Thần huyễn thần kiếm pháp đủ để ứng đối. Phanh phanh phanh, Phương Thần không ngừng thi triển huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 6, chỉ chốc lát sau Hà Thị huynh đệ tiểu toàn thân là tổn thương. Đại ca, kẻ này thực lực quá mạnh. Lúc này, Hà Lão Nhị rốt cục ý thức được điểm này, lớn tiếng quát. Hà Lão Đại cũng là khổ không thể tả, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh giết Phương Thần, nhưng là không nghĩ tới, cái sau thực lực mạnh mẽ như thế, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đáng chết. Hà Lão Đại chửi mắng một tiếng, mà hậu chiêu bên trong loan đao, hướng thẳng đến Phương Thần chém tới. Huyễn Thần Kiếm Pháp, tầng thứ 6. Lần này, Phương Thần đem lục đạo chân khí dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong. Huyễn thần uy lực kiếm pháp, đạt đến cường đại trước nay chưa từng có. Phốc, tinh nhận kiếm chém vào loan đao phía trên, trong nháy mắt để loan đao vỡ vụn, sau đó tinh nhận kiếm mang theo cường hãn kiếm ý, trực tiếp đâm vào Hà Lão Đại trong thân thể. Không, Hà Lão Nhị thấy thế, phẫn nộ kêu to, hắn liều mạng hướng phía Phương Thần phát động công kích, muốn giải cứu chính mình đại ca, nhưng là thì đã trễ. Phốc, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, Hà Lão Đại con mắt trừng lớn, chậm rãi ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Sau đó, Phương Thần quay người, thị huyết đôi mắt nhìn về phía Hà Lão Nhị, nói, đến phiên ngươi. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Hà Lão Nhị lúc này, đã lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn liều lĩnh cầm loan đao, phóng tới Phương Thần, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đại ca báo thù. Hà Thị huynh đệ từ nhỏ đã là cô nhi, khi còn bé Hà Lão Nhị một mực bị Hà Lão Đại chiếu cố. Nhìn thấy đại ca tử vong, Hà Lão Nhị bị đả kích. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, bất quá cho dù là tử vong, cũng muốn kéo Phương Thần làm đệm lưng. Đi chết đi. Hà Lão Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn loan đao cùng Phương Thần tinh nhận kiếm đánh vào nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, loan đao vỡ vụn. Ngay tại loan đao vỡ vụn một khắc này, Hà Lão Nhị lựa chọn tự bạo. Khí hải bên trong linh khí nhanh chóng lan lộn, khí hải bành trướng. Âm ầm trong nháy mắt, Hà lão nhị thân thể chính là nổ tung lên, khí hải bên trong sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Phương Thần cũng bị cố lực lượng này lan đến gần, bất quá cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, nhìn thấy tình thế không đúng, vội vàng lui lại. Bất quá, dù là như thế, Phương Thần trên thân, y phục cũng có chút rách rửa y năm đạo chân khí cường giả tự bạo, uy lực quá mạnh. Phương Thần nhìn xem viễn phương, biến thành một vùng phế tích kiến trúc, không nhịn được cảm thán nói. Giống như chính diện bị tự bạo chi lực đánh trúng, liền xem như lục đạo chân khí, thậm chí bảy đạo chân khí võ giả, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Hà lão nhị lúc ấy giết đỏ cả mắt, QNZ không muốn nhiều như vậy, giống như hắn cùng Phương Thần chiến đấu cùng một chỗ, tại tự bạo, hiệu quả hoàn toàn tương phản. Nhìn thoáng qua đầy đất bừa bộn chiến trường, Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Hà thị huynh đệ lúc đầu có thể sống hảo hảo, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, nhưng là bọn hắn không nên bị lợi ích thúc đẩy, đến đánh giết Phương Thần. Hà lão nhị tự bạo, động tinh phi thường lớn, chỉ chốc lát sau liền đưa tới đông đảo võ giả, thậm chí liền Bách Xà Cốc trưởng lão đều tới. Nơi này kinh lịch một trận đại chiến. Bách Xà Cốc một cái trưởng lão trầm giọng nói, có người ở chỗ này tự bạo. Một cái khác cái trưởng lão no y đúng lúc này, có trưởng lão nói, tự bạo người, hẳn là Hà thị huynh đệ bên trong một người. Nghe được hắn, đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc.